Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Được rồi, đợi một lát rồi nói tiếp. Sớm biết tiểu lượng của bà xã rất kém, anh sẽ không để cho cô uống rượu. Dịu dàng đỡ bà xã trở về phòng, sau khi dụ dỗ cô ngoan ngoãn ngồi xuống, đã việc quan tâm giúp cô cởi giày. Em cũng muốn. À, em sẽ tự cởi, sai lại giúp em. Ngồi trên giường trong căn phòng xa hoa, Tôn Nhã Mạn nghe mắt mấy cái, cúi đầu nhìn vào bàn chân trái, sau đó lại nhìn thấy ông xã đang giữ lấy bàn chân phải của cô. Em cũng không phải là trẻ con, em sẽ tự mình cởi giày. Cô vội vàng giải cứu bàn chân, suýt chút nữa thì Tôn Nhã Mạn nằm xuống giường. Nhưng Đàm Việt lại không nghe cô, bàn tay giữ chặt cái eo nhỏ nhắn của cô kéo lại gần mình. Hai ba cái nhấc tay đã giúp cô tháo chiếc giày còn lại xuống. Muốn tắm hay trực tiếp ngủ luôn? Anh nhỏ giọng hỏi cô. Rửa mặt. Quả là người đã uống say, hoàn toàn trả lời không đúng chủ đề. Được, em chờ một chút. Đàm Việt bật cười yêu thương sờ sờ vào mặt bà xã, đứng dậy đi lấy khăn nóng. Nào có thể ngờ được, anh vừa vắt khăn lông được một nửa, cô cũng theo vào phòng tắm. Không thể anh, cô ôm eo lấy từ phía sau lưng anh. Sức nặng của cơ thể cũng dựa hẳn vào tấm lưng cường tráng của anh. Anh chỉ giúp em lấy cái khăn nóng thôi. Đàm Việt đang muốn xoay người lại lau mặt cho cô, không ngờ cô lại ôm eo anh thật chặt, không cho anh cử động. Nhã Mạn, năm thứ tư đại học, anh nghĩ muốn xoay người lại nhìn cô lại điên cùng nói ra câu này. Đó là năm thứ tư đại học, đã cách đây rất lâu. Năm thứ tư đại học sao? Mấy ngày nay anh hỏi cô rất nhiều lần, cô vừa nói xong anh liền hiểu được ý cô muốn nói đến việc gì. Đàm Việt buông tay cô ra, xoay người lại kinh ngạc hỏi. Nhã Mạn, từ 5 năm trước em đã. Anh không nhớ đến em. Mỗi lần say rượu là gan rất lớn, cảm xúc hiện ra rất rõ ràng, cô bắt đầu đau lòng. Em thích anh rất nhiều, nhưng đối với em không có chút ấn tượng nào, em rất đáng thương đó. Bây giờ nhớ lại ngày hai người bọn họ xé mắt, anh hoàn toàn không nhớ rõ hình dáng của cô, lòng cô rất đau. Nhã Mạn, em không cần khó chịu, không phải là anh cố ý quên em. Cô nói cũng chưa rõ ràng, anh vẫn chưa hiểu rõ tình hình. Chỉ là bà xã của anh thấy hốc mắt bà xã đỏ lên, anh liền gấp gáp nói lời xin lỗi. Thật xin lỗi, em đừng buồn nữa. Không còn kịp nữa, hiện tại nói xin lỗi cũng không kịp nữa. Em đau lòng từ rất lâu rồi. Ý thức hơi mềm mịt, nói chuyện cũng bắt đầu cả năm. Em thật đáng thương mà. Nhã Mạn, Đàm Việt thở dài, hại cô đau lòng lâu như vậy. Anh cũng đau lòng muốn chết đi. Bàn tay hơi dùng lực ôm chặt bà xã trong ngực. Anh nhẹ giọng dụ dỗ cô. Thật xin lỗi tại anh. Em không cần khóc nữa, anh yêu em như vậy. Nhìn em đau buồn, anh cũng rất khó chịu. Anh yêu em. Nghe nói anh yêu cô, gương mặt đang đầy nước mắt liền cười rộ lên. Ông xã, em rất yêu anh, rất rất yêu anh. Khi say rượu, tình cảm trở nên rất dữ dội, hoàn toàn không chú ý tới những lời nói. Cô hồi phục lại gương mặt tươi cười, lông mày đang nhíu chặt của anh liền giãn ra. Cô vừa nói yêu anh, trái tim của anh liền nóng lên. Mặc dù không rõ vì sao 8 năm trước bà xã lại thích anh, nhưng Đàm Việt thề anh sẽ yêu cô nhiều hơn để báo đáp cô. Nhã Mạn, anh sẽ yêu em cả đời. Kêu sáng nhất định anh sẽ gặp em trước, yêu em trước, sẽ không để cho em phải đau lòng. Cúi đầu nhìn bà xã, anh tự hứa với bản thân cũng muốn cùng người phụ nữ đang nằm trong ngực đi đến kiếp sau. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhấn like, subscribe kênh chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net